Phần dẫn một. Mùa xuân năm 1977, ánh trăng lạnh lẽo soi trên đôi vai gầy guộc của Tưởng Dục Hồng. Cô thấy lạnh lạnh, lẽ ra đêm xuân không nên có cảm giác này mới phải. Cô cười thầm và trách mình thật chẳng ra sao. Những ngày tháng ở Quý Châu, là một thanh niên học sinh đi thực tế cơ sở, khi thấy chán ngán, nửa đêm cô vẫn đi dạo một mình trong thôn là chuyện bình thường. Lúc này đang ở trong vườn trường của trường đại học rất yên tĩnh, sao mình lại sợ hãi gì? Có đúng là tại cái nơi mình định đến lúc này hay không? Ánh trăng sáng trong bao phủ khu nhà nhỏ hai tầng cách chỗ cô đứng không xa. Đó là khu nhà kiểu châu Âu được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ này. Nghe nói đó là khu nhà cổ nhất trong đại học y, nay được dùng làm phòng thử nghiệm giải phẫu học. Phía bắc là cửa ra vào duy nhất, đó là một vòm cuốn khá dày như kiểu hang đá. Nóc của nó là ban công của tầng 2 nhô ra. Lúc này nhìn vào, thấy vách cửa xám được ánh trăng soi trắng nhợt. Bóng của mái vòm và ban công in xuống nền, làm cho phía trong cửa vòm tối om khác thường. Hình như trong đó đang chứa đựng những thứ gì đó rất đáng sợ. Nếu ngày mai không phải làm bài thi giữa học kỳ của môn giải phẫu, thì cô chẳng phải nửa đêm một mình đi vào khu nhà mà bên trong đâu đâu cũng bày các xác chết đủ loại, cùng các đoạn chân tay dài ngắn và nồng nặc mùi phóc môn. Dục Hồng là một sinh viên công nông binh đợt cuối cùng về học ở đây. Trải qua bao nhiêu giày vò và khắc khoải chờ đợi trong suốt 7 năm trời đi thực tế ấy, rồi cũng đến ngày cô được thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, năm tháng trôi đi, nay cô đã ở tuổi 26. Kiến thức cơ bản bị sỏng, dù cố đến mấy cũng không thể đọ trí nhớ và độ nhanh nhạy với cánh sinh viên 17-18 tuổi. Nhưng Hồng lại vốn có cá tính mạnh mẽ, cô luôn muốn nổi trội trong học tập, cho nên đêm nay cô đến phòng thực nghiệm giải phẫu hoàn toàn không phải vì nước đến chân mới nhảy, mà là vì muốn nâng cao kiến thức đã có, muốn làm rõ từng chi tiết cuối cùng mà cô còn mơ hồ. Then chốt của môn giải phẫu học là phải chịu khó nghiên cứu các tiêu bản thực thể để cảm nhận đa chiều và cụ thể. Vì vậy phòng thực nghiệm giải phẫu là nơi ôn tập lý tưởng nhất. Trong trường đại học y số 2 Giang Kinh này, lâu nay vẫn đồn đại một chuyện bí ẩn kỳ dị về phòng thực nghiệm giải phẫu. Chuyện thường xảy ra về đêm khuya, nhân vật chính có thể là một quái nhân thích ăn thịt các xác chết, có thể là một con ma hung ác, hoặc một cô hồn đầy oán hận. Các nạn nhân phải hứng chịu đều là các sinh viên y khoa vô tội. Với các sinh viên y khoa, sau khi kết thúc giờ tự học lúc 11 giờ mỗi đêm, thì nơi đây trở thành một vùng cấm địa. Tối nay, Dục Hồng đã cùng các bạn đến đây ôn bài, rồi tắt đèn trước lúc chuông báo hết giờ. Sau đó, họ cùng trở về ký túc xá. Đến nơi rồi, Dục Hồng vẫn trăn trở mãi. Cô cảm thấy mình ôn tập chưa được chu đáo, bèn quay trở lại đây. Đang suy nghĩ miên man, thế rồi cô đã đứng trước cửa vòm cuốn. Các mẫu chuyện đồn đại về ma quỷ, liệu có thật không? Tim cô đập dần nhanh hơn. Tất nhiên không phải là thật. Cô đã từng trải qua bao thăng trầm của đời học sinh đi thực tế. Đương nhiên cô không như các sinh viên trẻ nhẹ dạ cả tin vào các chuyện khiếp hãi như thế này. Có lẽ vì sinh viên y bài vở quá nặng nên đã bịa ra các mẫu chuyện cho chính mình được vui đó thôi. Nhưng tại sao mình lại chợt rùng mình? Tim cô đập càng nhanh hơn, nghe sổ mồm một. Để tự trấn tĩnh, Hồng đành nhẹ nhẹ nhắm mắt và thầm nhẩm lại mấy câu về cấu tạo quả tim và hướng lưu thông của máu do cô tự soạn cho mình. Lên tâm nhĩ, xuống tâm thất, trái van hai lá, phải van ba lá, tĩnh mạch phổi tâm nhĩ phải, tâm thất trái động mạch chính, tĩnh mạch trong tâm nhĩ phải, tâm thất trái động mạch phổi. Cô dường như nhìn thấy dòng máu đang chảy mạnh trong tim mình, cuồn cuộn chảy, không ngớt chảy qua chảy lại giữa tâm nhĩ và tâm thất. Tuy nhiên, cô vẫn bước qua bộ cửa xi măng khá cao để vào khu vực nhà thực nghiệm giải phẫu. Bộ cửa này cao tới một thước, cũng là một đề tài luôn được các sinh viên cắt khóa hay bàn tán. Nghe nói nhiều năm trước, có lần một bể lớn chứa đầy phóc môn của phòng thực nghiệm giải phẫu bị vỡ tràn ra lênh láng một nửa sân trường, nồng nặc mùi phóc môn đến nhức mũi. Để phòng lặp lại sự cố tương tự gây ô nhiễm, nhà trường bèn cho xây cao các bậc cửa này lên, coi như một con đập chắn phóc môn. Nhưng cũng có cách nói khác, cách giải thích phổ biến của dân gian: bậu cửa cao một thước có thể nhốt ma quỷ ở trong nhà và phòng ngừa các xác chết nhảy ra ngoài. Sau bậu cửa là năm bậc thềm khá cao, rồi đến cánh cửa gỗ. Dục Hồng nắm vào tay nắm cửa bằng đồng, nghĩ bụng: lúc này mình quay ra vẫn chưa muộn. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi chốc lát mà bỏ lỡ dịp ôn bài thuận lợi như thế này? Bỗng nghe thấy một điệu nhạc du dương từ phía trong vọng ra. Dục Hồng chững lại, chăm chú lắng nghe. Hình như có tiếng người thì thầm. Để ý nghe kỹ hơn, còn thấy các âm thanh lách cách do đồ thủy tinh va chạm nhẹ phát ra. Thì ra là một bữa liên hoan. Tổ chức liên hoan trong phòng thực nghiệm giải phẫu ư? Có lẽ là một nhóm sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, không có bài vở gì nữa, nên đã đến đây để thư giãn. Nhưng cách đây hơn một giờ, nơi đây rõ ràng vẫn có một đám đông sinh viên miệt mài ngồi học, chuẩn bị thi giữa năm kia mà. Sao chỉ sau chốc lát đã tràn đầy những âm thanh cốc chén bát đũa va chạm vào nhau? Bè lũ bốn tên đã bị đánh đổ. Bè lũ bốn tên ở đây có nghĩa là bốn nhân vật cách mạng văn hóa phản động, gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Dư Văn Nguyên, Vương Hồng Văn, đã bị hạ bệ tháng 10 năm 1976. Cách mạng văn hóa đã kết thúc, không khí xã hội đã thoáng hơn nhiều, và hiếm khi thấy các sinh hoạt có màu sắc tiểu tư sản kiểu này. Dục Hồng hít sâu một hơi, rồi mở rộng cánh cửa lớn của phòng thực nghiệm giải phẫu. Một tháng sau, giảng viên phụ đạo năm thứ ba y khoa là Lục Bỉnh Thành bước vào khu ký túc xá nữ sinh. Lòng anh đang bộn bề nặng trĩu rất nhiều điều nghĩ ngợi, nên đã quên làm thủ tục xuất trình thẻ công tác và ký tên. Cũng may bà già gác cửa thường ngày vẫn gặp anh, biết anh là thầy giáo phụ đạo, đến đây tất có công tác cần thiết đối với sinh viên, nên bà đã không chặn hỏi để anh khỏi phải gián đoạn suy nghĩ. Bỉnh Thành lên gác rồi dừng lại trước cửa phòng 405. Trời đã gần tối mà hành lang vẫn chưa bật đèn, cửa đang đóng im ỉm. Anh thoáng đứng yên một lát rồi nhẹ nhẹ gõ cửa. Sau khe cửa hé mở là khuôn mặt của Tiểu Tĩnh. Chào thầy Thanh. Bạn ấy thế nào rồi? Thanh chưa bước vào vội, chỉ khẽ hỏi. Dạ, lúc ổn lúc không. Có lúc vẫn rất tỉnh táo như ngày trước và hiểu rõ mọi việc hơn ai hết. Nhưng rồi bất chợt lại bắt đầu nói những câu thật kỳ cục. Tiểu Tĩnh cũng cố hạ giọng nói cho thật khẽ. Thầy Thanh đến đó phải không? Sao Tiểu Tĩnh không mời thầy vào trong này nói chuyện? Một giọng nữ trong trẻo từ trong phòng vọng ra. Dục Hồng mặc chiếc áo ngủ kẻ ca sô màu lá cây nhạt, đang uể oải ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô chậm rãi chải mái tóc đen nhánh đã dài sắp chấm vai, đôi bàn tay nhợt nhạt nổi những đường gân xanh. Thành hơi lim dim mắt, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái Dục Hồng cách đây không lâu, với mái tóc cắt ngắn sát mang tai và khuôn mặt hồng hào đầy sức sống. Thế mà chỉ sau chưa đầy một tháng đã như biến thành một người khác hẳn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngoảnh người lại vì sự có mặt của Thành. Cô chải tóc mỗi lúc mỗi chậm hơn, dường như cô muốn mái tóc ức vạn sợi mảnh mai này được chải thật kỹ càng đến từng sợi. Thành chợt nghĩ, kể từ ngày vào trường, cô ấy tư tưởng rất tiến bộ, lại cần cù giản dị, chỉ đâu có cái gu tiểu tư sản như thế này. Thưa thầy, nghe nói thầy cũng tốt nghiệp ở trường này phải không ạ? Thầy đã tốt nghiệp khóa nào? Câu hỏi của Hồng hoàn toàn không mảy may gợn màu sắc bệnh lý nào. Thành không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Tôi vào đại học năm 1961. Dục Hồng hơi run run tấm thân mảnh khảnh, quay người lại với khuôn mặt tái nhợt. Chắc thầy đã nghe nói về ánh trăng. Đôi lông mày rậm và đen của Bỉnh Thành căng nhíu lại. Anh nghĩ, đây là vấn đề gì? Cô ấy nói rồi dại mất rồi. Nhưng anh lại trả lời, ánh trăng? Tôi không chỉ nghe nói mà còn thường xuyên nhìn thấy. Mấy hôm nay trời nhiều mây nên tất nhiên không thấy, nhưng những hôm trời nắng thì đêm đêm đều có ánh trăng rất đẹp. Dục Hồng ngừng chải mớ tóc dài, thả tay xuống và ngạc nhiên hỏi, thầy không biết thật à? Em cứ tưởng sinh viên thời ấy ai cũng từng nghe nói về ánh trăng chứ. Thầy Thành à, hồi đó cuộc sống sinh viên của các thầy như thế nào? Em rất muốn biết, và nếu có thể được trải nghiệm ít nhiều thì hay quá. Nói rồi dại mất rồi. Thành thấy lòng nặng trĩu, có cảm giác đã để mất cô sinh viên này. Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở bàn tay của Hồng vừa chải tóc. Cô đang cầm chiếc lược cuốn có nhiều hàng răng, thứ lược vừa để chải tóc vừa có thể cài lên tóc làm đồ trang sức. Bắt mắt nhất là vài chục viên đá quý được gắn ở mặt lưng cái lược, có viên đen nhánh, có viên màu huyết dụ. Trong căn phòng hơi tối, ánh đèn trắng rọi vào vẫn khiến phản chiếu muôn tia sáng đến chói mắt. Du Tĩnh đứng bên nhìn thấy Bỉnh Thành hơi có vẻ khác, nghĩ bụng, kể cũng phải thôi, thầy Thành sao có thể ngờ được rằng Dục Hồng lại có thể dùng chiếc lược quý giá đến như vậy. Tuần trước lần đầu nhìn thấy mình cũng phải ngạc nhiên nữa là. Chiếc lược của em... Bỗng nhiên Thành không biết nên nói tiếp thế nào nữa. Dạ, rất đẹp phải không ạ? Những tia sáng sặc sỡ đang xen hắt từ những viên đá quý màu đỏ màu đen chen nhau, khiến em thường xuyên ngắm nhìn mãi. Rồi không hiểu sao càng ngắm lại thấy lòng lại càng rung động xốn xang. Đúng là đồ quý giá thật, nhưng không đến nỗi bị coi là tha hóa trong sinh hoạt chứ ạ. Dục Hồng nhìn thẳng vào mắt Bỉnh Thành. Ồ, không sao, em cứ nghỉ ngơi nha, đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều cả. Thành vội chào rồi ra về. Du Tĩnh bước ra theo, lặng lẽ tiễn Bỉnh Thành đến tận đầu cầu thang. Thành bỗng nói luôn, các em hãy giúp Dục Hồng thay áo quần, giặt giũ. Sáng nay tổ chuyên gia hội chẩn cho bạn ấy đã quyết định bạn ấy cần được điều trị chu đáo, cần phải nằm viện. Tôi thì tôi hoàn toàn không muốn điều này, nhưng áp lực từ phòng quản lý sinh viên rất là lớn. Tôi chỉ còn biết phục tùng. Tôi cũng đã đánh điện cho gia đình bạn Hồng. Nếu họ không có ý kiến gì khác thì bạn Hồng sẽ bắt đầu nằm viện. Du Tĩnh lập tức tròn xoe mắt. Nằm viện tâm thần à? Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư mà phải thế này à? Tất cả đều vì bạn ấy thôi mà. Thành thở dài. Thế Thành, Tại sao lại bảo em ở đây? Có lẽ vì mặc bộ đồ trắng nên trông Dục Hồng càng nhợt nhạt hơn cách đây một tháng. Mái tóc cô cũng dài thêm. Một chòm tóc rủ xuống má khiến khuôn mặt xương xương của cô càng thêm ủ rũ. Ở đây tất cả đều là màu trắng. Nghe nói màu trắng là màu của thiên đường. Dãy hành lang khá dài và vắng lặng, cho ta một cảm giác yên ắng. Du Tĩnh rơm rớm nước mắt đưa Dục Hồng vào nằm viện. Cô cũng trải qua một tháng trời buồn bã, thấy chán chường đối với mọi việc, cứ như thể chính cô là người nằm viện. Hôm nay thầy giáo phụ đạo Bỉnh Thành gọi cô, lớp trưởng và bí thư chi đoàn của lớp. Cả bốn thầy trò đi xe đạp vào viện thăm Dục Hồng. Dục Hồng lúc này suýt nữa khiến Du Tĩnh òa khóc, và mọi người có mặt cũng đều thấy có phần xót xa. Bỉnh Thành nhìn từ Hải Đình, là bác sĩ điều trị chính cho Hồng. Hải Đình cũng nhìn anh, ánh mắt giao nhau, nhưng vì bác sĩ im lặng, hình như muốn nói. Tôi cũng không biết nên nói gì với cô ấy. Tôi rất muốn giúp, nhưng đành bất lực. Bỉnh Thành đành nói: đây là đề nghị của các chuyên gia, cha mẹ em thì cũng đã chấp thuận. Nhà trường và khoa đều rất coi trọng và hy vọng việc sớm điều trị sẽ giúp em khắc phục những vướng mắc về tư tưởng. Bác sĩ Định đã nói cho tôi biết Hồng đã có tiến bộ. Theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể ra viện. Dục Hồng đưa mắt nhìn xuống khẽ nói: dạ, em biết khoa và nhà trường đều rất quan tâm yêu mến em. Em sẽ chịu khó chữa bệnh và nghe lời bác sĩ Đình, sẽ gỡ bỏ những vướng mắc trong suy nghĩ để có thể sớm trở về học tập cùng các bạn. Bình thản quan sát thì mấy câu nói này của Hồng hoàn toàn không có vẻ gì là tâm thần cả. Du Tĩnh nhỏ nhẹ nài xin: Dạ thưa thầy, chúng ta nên đón Dục Hồng về sớm. Bác sĩ Đình có thấy Dục Hồng đã rất tỉnh táo không? Chứ cứ phải tiếp tục ở lại đây làm gì nữa ạ? Bác sĩ Đình nói: ngày mai khoa chúng tôi có cuộc họp đánh giá, tôi sẽ nhanh chóng thông báo kết quả đến nhà trường. Xin phiền các bác sĩ cố gắng giúp cho, Bỉnh Thành nói. Nhưng đúng lúc Du Tĩnh chợt thấy nhẹ nhõm thì Dục Hồng bỗng nói giọng pha chút lạnh lùng: tôi có một thắc mắc rất lớn, xin hỏi thầy Thành. Thầy chưa từng nghe nói về ánh trăng thật à? Bỉnh Thành vốn nghĩ bệnh trạng của Hồng đã có chuyển biến rõ rệt. Lúc này anh thất vọng nhìn sang bác sĩ Đình, hình như muốn nói: tại sao là vẫn thế này? Đã tiến bộ ở chỗ nào kia chứ? Bác sĩ Đình nhìn thẳng vào Dục Hồng ôn tồn hỏi: Dục Hồng à, Dục Hồng hãy nói cho tôi biết, ánh trăng là cái gì? Là ánh trăng ban đêm thường thấy, hay là một ai đó, một việc gì đó liên quan đến ánh trăng? Dục Hồng đưa mắt nhìn ra xa, hơi nhíu mày. Nếu em đã biết thì em cứ cần gì phải hỏi khắp lượt cơ chứ? Bỉnh Thành khẽ thở dài. Thôi Hồng hãy chịu khó nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá. Các bạn đều rất mong Hồng sớm mạnh khỏe trở lại đó. Người thất vọng hơn cả là Du Tĩnh. Chẳng biết bao nhiêu lâu nữa mới lại nghe được tiếng Hồng nói cười vui vẻ trong ký túc xá. Tĩnh cố nén nỗi thương cảm đang dâng trào, dịu dàng nói: Hồng ơi, mình đã đến hiệu Ngũ Phường Cư mua cho cậu món mề vịt ngũ hương và món ốc đậu mà cậu vẫn thường thích đó. Mình đã gửi ở chỗ cô y tá, cậu nhớ đến cầm về mà ăn nha. Chờ khi cậu về rồi chúng ta sẽ khôi phục lại lệ cũ. Cuối tuần sẽ đi dạo phố Bắc Kinh, được không Hồng? Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của Dục Hồng bỗng nở nụ cười. Sao là không được chứ, mình không có chờ nổi nữa đâu. Hồng tươi cười khiến mọi người đều nghi hoặc. Cô ấy đâu có bệnh tật gì? Hồng lại hỏi: Nhắc đến đường phố Bắc Kinh ư? Mình ở đây ngày cũng giống như đêm. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhé? Nếu mình ra viện, liệu có còn kịp đón ngày 1 tháng 7 đi diễu hành trên đường phố Bắc Kinh không? Du Tĩnh cười trả lời: Hôm nay mới là ngày 16 tháng 4 thôi. Cậu hãy phối hợp điều trị với bác sĩ Đình cho thiệt là tốt, rồi chắc chắn sẽ kịp chung vui chào mừng sinh nhật Đảng ngày 1 tháng 7 thôi mà. Dục Hồng chợt biến sắc: Hôm nay là ngày 16 tháng 7, ngày 16 tháng 4 thật à? Cảm ơn trời đất để cho mọi người đến đây, nếu không thì gây rồi. Đôi mắt cô ánh lên nỗi kinh hãi cực độ hiếm thấy, hơi thở hình như cũng gấp hơn. Bác sĩ Đình nhận ra tình huống không hay, anh tranh thủ hỏi luôn: Hồng ơi, cái gì gây vậy? Cô nói cho tôi biết được không? Không. Hồng khẳng định như là không thể nào khác. Bỉnh Thành lại nhìn bác sĩ Đình như muốn nói: Có lẽ bệnh cô ấy càng nặng hơn thì phải. Đừng nói đến ra viện trước ngày 1 tháng 7, mà phải nằm qua mùa hè cũng nên. Dục Hồng lại tỉnh bơ nói: Thầy Thành, bác sĩ Đình và các bạn có thể tạm lui ra ngoài được không? Em có việc cần nói riêng với Du Tĩnh một chút. Bí thư chi đoàn đứng bên đành liều nói xen luôn: Nếu Dục Hồng có vấn đề tư tưởng gì thì tổ chức cũng có thể giúp đỡ, chứ đừng nên bàn bạc kiểu nhóm đơn lẻ. Hồng cười khẩy: Việc hệ trọng liên quan đến tính mạng mà có thể tùy tiện nói cho cậu biết à? Bác sĩ Đình và Bỉnh Thành đưa mắt cho nhau rất nhanh, rồi ra hiệu cho lớp trưởng và bí thư chi đoàn cùng theo họ ra ngoài buồng bệnh, rồi khép luôn cửa lại. Nhìn qua cửa kính, chỉ thấy Dục Hồng nắm chặt tay Du Tĩnh rất căng thẳng và xúc động nói gì gì đó. Mặt Hồng đẫm nước mắt, Du Tĩnh thì hết sức hoang mang và không ngớt gật đầu. Một lát sau, Du Tĩnh đờ đẫn bước ra khỏi căn buồng. Thầy Thành và bí thư chi đoàn vội vã hỏi ngay: Hồng đã nói với em cái gì vậy? Du Tĩnh miệng há hốc không nói nên lời. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy một loạt tiếng động rầm rầm. Tất cả ngoái lại thì nhìn thấy Dục Hồng lao tới cửa sổ và đập liên hồi vào cửa kính. Hai cô y tá vội chạy đến ghì chặt Hồng từ hai bên. Bên trong cửa sổ, Hồng vẫn gào thét. Du Tĩnh buồn rầu nhìn vào, Hồng cũng đã thôi vùng vẫy, khuôn mặt cô đẫm lệ. Hai cô nhìn nhau một lát, Hồng chậm rãi lắc đầu, Tĩnh cũng thong thả gật đầu. Sau khi Hồng bị đưa đi, bác sĩ Đình nói: Cô Tĩnh ạ, để cô Hồng có thể mau bình phục, tôi mong cô đừng giấu tôi cái điều gì cả. Có chuyện gì thì cô cứ nói cho tôi biết, nếu cần thì tôi có thể hứa sẽ giữ kín đối với nhà trường. Thầy giáo Thành có thể thông cảm cho tôi điều này mà. Sau một lát im lặng, Tỉnh nói nhỏ nhẹ: Dạ, thật ra thì chẳng có gì để giấu cả. Bạn ấy nói cháu là bạn tốt nhất của bạn ấy. Bạn ấy mong sẽ được gặp lại cháu thôi mà. Sau tiếng còi báo tắt đèn, Du Tĩnh vẫn trằn trọc mãi. Những lời của Hồng nói trong tiếng khóc và nước mắt ngày hôm qua vẫn văng vẳng bên tai cô rõ rệt. Đến nay cô vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngày mai bộ tam bệnh viện tâm thần, đảng ủy khoa và hội sinh viên sẽ tổ chức hội thẩm mình. Nhưng mình đã thề với Dục Hồng rằng nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết chuyện này. Có phải mình đã quá ngây thơ? Lẽ ra mình nên linh hoạt một chút và đừng quá coi thường lời thề như thế chứ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trắng như tuyết. Du Tĩnh mất ngủ, lúc này đầu óc cô càng rối bời. Ánh trăng mà Dục Hồng nói thực ra là cái gì? Ánh trăng ngoài kia đẹp đẽ là thế, sao lại làm cho Dục Hồng vốn cởi mở hoạt bát trở thành một con người như vậy chứ? Chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường bỗng reo vang. Du Tĩnh kinh ngạc ấn nút đèn. Kim đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ. Cô thấy trong lòng ớn lạnh. Sao lại thế này? Mình đã đặt chuông báo thức lúc nửa đêm bao giờ nhé? Nỗi tuyệt vọng chầm chầm lan tỏa trong cô. Chẳng lẽ những điều Dục Hồng nói đều là thật hay sao? Một cơn gió chợt thổi vào. Cửa sổ phòng ký túc xá vẫn mở, kêu kèn kẹt. Gió thốc vào trong màn, toàn thân Du Tĩnh râm ran nổi da gà. Gió đêm mùa hạ sao lại lạnh như thế này? Cô khoác áo ngồi dậy, xuống giường, rồi ra đóng cửa sổ. Nhưng khi đến gần cửa sổ, chân cô bỗng như bị chôn chặt xuống đất. Tiếng đàn violon chậm rãi dịu êm từ ngoài cửa sổ vọng đến, bồng bềnh trong ánh trăng. Du Tĩnh bỗng như rũ hết mọi mệt mỏi, mọi thứ xung quanh cô trở nên trong trẻo tinh khôi. Những phiền muộn ngày hôm qua, những nỗi bất an ngày mai đều tiêu tan theo khúc nhạc. Vĩnh viễn nếu giữ cái cảm giác tuyệt vời thế này thì tốt biết mấy. Vĩnh viễn tốt đẹp chẳng phải là cái đích mà ai cũng luôn khắc khoải mưu cầu hay sao? Hình như ở ngoài kia, bên dưới cửa sổ, chính là cái vĩnh viễn tốt đẹp ấy. Trong khoảnh khắc, Du Tĩnh nhảy ra khỏi cửa sổ. Cô mới nhớ ra lời dặn dò của Lục Dục Hồng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô thét lên thê thảm. Nhưng tuổi xanh đã xa đi và không bao giờ trở lại nữa.